Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4372, không thể không có ngươi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, Lục Bình lại cáu giận, cũng chỉ giấu ở trong lòng, âm thầm mà cáu giận ở Mộ Gia trên người ăn nhiều như vậy thứ mệt. Lúc này đây giáo huấn, làm nàng mặt trong mặt ngoài đều ném, suốt đời đều không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai đương nhiên. Đồng thời, nàng nội tâm căm hận hai vợ chồng cùng với Tần Lĩnh đám người tâm, càng ngày càng nùng liệt. Phu thê đám người vừa đi, Triệu Luật lập tức đuổi kịp. Đấu Cổ Lâu chủ cũng đi theo cất bước, lại ở trải qua Lục Bình thời điểm, than nhỏ một tiếng, cuối cùng vẫn là dừng lại bước chân, nâng dậy nàng, nhẹ giọng báo cho. Lục Bình, nghe ta khuyên, không cần lại trêu chọc bọn họ. Này đoàn người, không nói hai vợ chồng, chính là mặt khác kia mấy nam nhân, không có một cái dễ chọc. Lời này có ý tứ gì? Lục Bình kinh hãi, người cũng sợ bọn họ. Đại khái bởi vì kích động, nàng thanh âm bén nhọn, truyền tới rất xa. Phía trước, vô thê đoàn người là không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là, Triệu Luật lại trước tiên quay đầu lại, Đấu Cổ Lâu chủ khẽ nhíu mày, trông chừng, bọn họ là người nào? Bất quá một ít lai lịch không rõ mãng phu, người lại là đường đường Đấu Cổ Lâu chủ, cơ nhiên đối một đám mãng phu yếu thế. Uổng ta phụ thân như vậy coi trọng ngươi, ngươi, ngươi. Lục Bình tức giận đến nói không ra lời, Đấu Cổ Lâu chủ sắc mặt cũng khó coi, hắn cắn răng. Xem ở Lục cô nãi nãi phân thượng, ta sẽ đem hết toàn lực giữ gìn ngươi, nhưng nếu ngươi lại sách không rõ, trêu chọc không nên trêu chọc người, chớ trách ta thấy chết không cứu. Nói, Đấu Cổ Lâu chủ lạnh lùng cười, còn luôn miệng nói nhân gia mãng phu, nàng khi nào gặp qua mãng phu có như vậy tu vi. Này giữa, tùy tiện một người, phóng tới chân hoàng giới, đều là đỉnh thiên lập địa một mình đảm đương một phía chủ. Đương nhiên, mặt sau những lời này, chỉ do là Đấu Cổ Lâu chủ cá nhân ý tưởng, hắn không có nói cho Lục Bình. Cứ như vậy, đoàn người ở ma huyễn trong rừng cây hành tẩu. Ít nhiều khúc đàn nhi thiên nhãn, đoàn người thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, hơn nữa, cũng tránh cho rất nhiều không cần thiết gặp gỡ thú tộc. Nhưng thật ra, khúc đàn nhi mở ra thiên nhãn dò đường thời điểm, thường thường còn thấy chút ngoài ý muốn tình huống. Thí dụ như, hai đầu cùng loại tê giác giống nhau thú tộc, vì một đầu mộc tê nghiêu mà đấu cay ngươi chết ta sống. Lại thí dụ như, trong rừng mặt, giấu kín một chúng cùng loại với ngựa một sừng giống nhau thú tộc, nhọn nhọn rác, tuyết trắng trên lưng trường một đôi thật lớn cánh, có thể bay lượn đến không trung phía trên, cũng có thể chạy vội ở trong rừng cây, động tác linh hoạt. Những việc này, khúc đàn nhi coi như thu nói, đều lấy tới đậu Lam Linh. Lam Linh nghe được kêu kêu quát quát, còn lại người còn lại là hiểu ý cười. Đấu Cổ Lâu chủ cùng Triệu Luật ngẫu nhiên cũng sẽ nghe, ngay cả Lục Bình miệng ghét bỏ, nhưng là, mỗi lần khúc đàn nhi phát hiện tân trạng huống, lại tổng trước tiên dựng lên lỗ tai, nghe nàng nói. Mấy ngày qua đi, một đám người an toàn đến ma huyễn rừng cây cuối. Bọn họ liền đứng ở một ngọn núi chân núi chỗ, liên miên không ngừng, núi non trùng điệp núi cao, chân núi trung gian, một phiến môn ở ẩn ẩn di động. Chợt mắt thấy đi xuống, đó là một phiến ám hắc sắc môn, giống như đen nhánh màn trời, ngẫu nhiên, sẽ có tinh tinh điểm điểm xẹt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh, không có bất luận cái gì biểu thị, đoàn người nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, ăn ý mà nhìn lẫn nhau, trên mặt nhất trí mang theo rất có hứng thú nghi vấn. Cha, nương, nơi này chính là quỷ chủng nhập khẩu. Mặc Duẫn Dục trước hết đưa ra nghi vấn, Mặc Liên Thành ánh mắt từ núi cao thượng thu hồi, hắn cẩn thận đánh giá qua bốn phía, không nhìn thấy một tia cổ quái chỗ. Nếu nói thân ở cái này địa phương, có cổ quái. Duy nhất cổ quái, đó là trước mắt, này một phiến hư môn. 4375, cách chương.